Giờ mà hắn đã tơ tưởng đến lúc rước dâu rồi tơ chứ. Buổi chiều hắn về qua bộ thiên tắc một cái thì thấy Thành Tử Ngang và Trần Vũ Đồng đã ra ngoài làm nhiệm vụ. Ô Thiến Tiến lại đã đang mặc đồ đen, đeo mặt nạ của mình mà tỏa trấn bộ thiên tắc khá ra vẻ rồi đấy. Cũng chẳng có gì đáng cho mình để tâm ở đây cả. Còn những người mới tuyển thì toàn bộ đang tập trung một chỗ để huấn luyện. Lấy châm ngôn của Sở Dương chính là: luyện chết cho ta. Không muốn chịu đau khổ mà muốn thăng quan phát tài sao? Nào có chuyện dễ dàng như vậy. Mỗi ngày từ sân huấn luyện đều vọng ra những tiếng kêu là cực kỳ thảm thiết. Thậm chí còn nghe nói có một vị võ sư cấp 3 hơn 40 tuổi thế mà luyện tới bật khóc sướt mướt, nước mắt nước mũi hòa quyện thành một đoàn đáng thương đến cực điểm. Huấn luyện cũng quá mức tàn khốc rồi. Mà đối với loại người nhu nhược như thế thì Sở Ngự Tỏa chỉ lạnh lùng hạ lệnh tăng gấp đôi lượng huấn luyện. Nhưng cũng có một tin tức khiến Sở Dương không thoải mái chút nào. Đám người hắc ma kia còn không rời đi mà đang ở lại trong Thiết Vân Thành. Mỗi ngày đều đi sớm về trễ, sáng lùng tối sụp để tìm kiếm hai người Mạc Thành Vũ cùng Mạc Khinh Vũ. Còn về phần tin tức hành tung của đám người Mạc Thiên Tơ mà hắn tập trung tìm kiếm thì lại chẳng có tí thu hoạch nào hết. Trừ những việc này ra thì thời gian gần đây Sở Dương còn ra sức tập trung củng cố lực lượng phòng vệ nơi nhà tù nữa, ngày qua ngày không ngừng tăng thêm nhân thủ và phương tiện. Thậm chí từ chỗ của Thiết Bổ Thiên còn điều tới thêm hơn 10 vị võ tôn, 20 gã võ tôn đến nghiêm mật đề phòng. Sở Dương cũng không biết đệ ngũ Khinh Nhu có mắc lừa hay không, nhưng hắn vẫn luôn tự nhủ rằng nếu mình là đệ ngũ Khinh Nhu thì chỉ sợ biết rõ đó là cái bẫy nhưng hẳn vẫn phái người tới rồi. Cho nên hiện tại Sở Dương không tiếc bất cứ giá nào để thiết lập cạm bẫy cùng mai phục nhân thủ. Hơn nữa mỗi ngày đều thay đổi chiến thuật, nội dung, phương pháp của cạm bẫy cùng vị trí mai phục. Càng về sau càng rối rắm, ngay cả đám cao thủ bên mình cũng đau đầu nhức ấp. Bà mẹ nó, vị Sở Diêm Vương này huy động lực lượng to lớn tới như vậy nữa cơ à. Rốt cuộc hắn cho rằng đối thủ của mình là thánh cấp hay chí tôn cấp đây chứ? Hay chỉ thuần túy là chuyện bé xé ra to thôi sao? Nhưng Sở căn bản Dương không thèm nghe bất cứ lời khuyên bảo nào hết, khăng khăng làm theo ý mình. Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Tác giả: Phong Lăng Tiên Hạ. Dịch giả: Vít Văn Đàn. Thực hiện: Tiểu Phàm. Chương 137. Cố độc hành mời khách. Riêng Sở Dương thì vẫn tiếp tục đi khiêu chiến làm phiền người khác, khiến cho toàn Thiết Vân Thành lâm vào cảnh gà bay chó chạy, không còn an bình như trước. Nếu có người nào cẩn thận xem xét thì sẽ phát hiện đẳng cấp đối thủ mà ám giả khiêu chiến giả đang dần tăng lên, bình thường đều là khiêu chiến võ giả tam phẩm, tứ phẩm. Nếu tinh ý hơn nữa sẽ thấy hắn toàn là khiêu chiến tinh anh trong đám người ấy. Thật không biết vì ám giả khiêu chiến giả này lấy được tin tức chính xác như vậy từ đâu nữa. Lúc đầu là khiêu chiến võ giả mới tiến vào tam cấp chừng nửa năm, sau đó tăng dần lên thành 1-2 năm, tiếp đó sẽ khiêu chiến đám võ giả đang mắc kẹt ở ngưỡng tam phẩm. Thực chuẩn à! Nhiều người thông minh nhận thấy điều đó đều cảm thán. Bọn hắn không biết rằng Sở Dương vốn ở bên trong bổ thiên các, nếu hắn không tường tận lai lịch đám người đó thì mới là chuyện quái gở. Trong thời gian này Sở Dương rất buồn bực. Cố độc hành nói ra ngoài tìm người nhưng lại chạy mất không tăm hơi. Có đôi lúc Sở Dương tự nghĩ. Choáng nha, ngươi đi đến chỗ nào tìm người vậy? Chẳng lẽ xa đến nỗi phải đi đến tận thượng tam thiên sao? Nếu không thế thì tại sao đến giờ vẫn chưa có một chút tin tức gì truyền về? Sở Dương dĩ nhiên là không biết cố độc hành thiếu gia có một nguyên tắc sống khá cứng ngắc. Thà thiếu chứ không ẩu. Hắn muốn lựa chọn đám thuộc hạ của mình đều phải là tinh anh. Núi đương dương. Kiếm khí sông tận trời. Cố độc hành chậm rãi rút hắc long kiếm, thân kiếm bóng loáng như thu thủy, kiếm ngân lóe sáng. Kiếm quang phản xạ ánh mặt trời như muốn phát ra sự cuồng nhiệt của cố độc hành lúc này. Cuồng nhiệt nhưng tỉnh táo. Thân kiếm lạnh như băng, duy chỉ có trong ánh mắt hắn là phát ra huyết sắc cuồng nhiệt. Tình cảm cuồng nhiệt của hắn là dành cho thanh kiếm của mình chứ không phải là dành cho đối thủ. Ta hỏi một lần nữa, ngươi có đi theo ta hay không? Cố độc hành ngưng trọng nhìn thanh kiếm, đầu cúi thấp, nhẹ nhàng hỏi.

Trên đường đi, Sở Dương trong lòng vẫn còn suy tính nhiều việc. Ừ, ấn tượng ngày đó của vị vương tòa Hắc Ma Thế Gia kia đối với mình hình như cũng là rất không tệ a. Lúc này tiến đến bái phòng có thể sẽ thu hoạch được điều gì đó ngoài ý muốn hay không? Về phần đám người bọn họ tổn thương đến Mạc Khinh Vũ lúc đến đó nhất định phải tính toán, còn hiện tại trước khi tính sổ với bọn họ trước tiên thu một ít lợi tức cũng là không tệ nha. Đối với những ý định này trong lòng Sở Dương cũng đã có chủ ý riêng. Về sau nên đối phó như thế nào, phải làm sao? Trong lòng Sở Dương đều đã lập sẵn kế hoạch. Hắc hắc, chỉ cần như thế. Có thể thế nọ thế kia, ha ha. Đối với những tình cảnh diễn ra theo mình tưởng tượng, Sở Ngự Tỏa thật sự không thể chờ đợi nổi nữa, cũng bèn tăng tốc bước nhanh hơn một chút. Hắn tự nhiên sẽ không biết rằng ở phía trước không xa còn có một tên cao thủ vương cấp muốn lấy mạng mình, vẫn đang nhìn mình đắm đuối, vẫn đang chờ đợi bắt được để bước cung, để tìm hiểu về kẻ gọi là Sở Diêm Vương. Mà Đồng Vô Pháp lại càng không nghĩ đến một thiếu niên áo đen nhìn như một thư sinh yếu đuối kia chính là mục tiêu khiến ý vạn dặm xa xôi đến Thiết Vân Thành này. Sở Diêm Vương. Chỉ cần giết hắn thì xem mình đã hoàn thành nhiệm vụ. Ngược lại trong lòng y lại hào hứng bừng bừng bắt vị Sở Diêm Vương đang đi tới trở về bước cung một hồi. Trong nội tâm không ngừng tính toán. Sau khi bắt hắn sẽ hung hăng sửa chỉ tra ra tung tích chân thực của Sở Diêm Vương xong lập tức sẽ giết người diệt khẩu. Gần hơn càng gần nữa. Tịch mịch chưa từng có.